Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, Cựu Trạch, 6, điểm này manh mối có thể viết ra 1000 cái chuyện xưa. Đáng tiếc không chấp nhận được bọn họ đoán mò, Cố Hề Lịch rất rõ ràng, vào trước là chủ đoán một đống chuyện xưa tình tiết ra tới rất có thể sẽ hại chết chính mình. Thùng rác tìm ra thiêu một nửa tờ giấy, bạch gì. Thiếu gia phi thường thông minh, ta không dám lừa hắn. Đại phu nhân cùng, trước mắt xuất hiện nhân vật có. Bạch gì, văn văn, đại phu nhân, nhị phu nhân cùng thiếu gia. Những nhân vật này chi gian quan hệ còn không rõ ràng lắm. Manh mối còn phi thường thưa thớt. Các du khách đã bị tra tấn đến quá sức. Lý Khả cười khổ, lần đầu tiên cảm thấy trong lĩnh vực có điểm NPC cũng khá tốt. Loại này mật thất quả thực quá sức, Cố Hề Lịch. NPC, Thiều Nguyên Bân, đừng nghe hắn, NPC nhiều lĩnh vực cũng không tốt, người phân không ra bọn họ là người hay quỷ, nói chính là thật là giả, thời gian một phân một giây quá khứ. Phòng này bên trong không còn có tìm được có giá trị manh mối. Đại gia đối đi thăm dò càng nhiều phòng có dày nặng bóng ma tâm lý. Ngay cả Hoa Mông cũng không lập tức khai cái này khẩu. Ai biết bên cạnh trong phòng lại có cái gì chờ bọn họ. Lý Khả, chúng ta sẽ không toàn bộ chết ở này đi. Cố Hề Lịch, thiếu một chút phụ năng lượng, nhiều một chút lòng tự tin. Lý Khả, ta nghe nói ở vong linh lĩnh vực đoàn diệt. Cố Hề Lịch, đều đoàn diệt, ai cho ngươi tin tức. Lý Khả, ngoặc kép, không thể không thừa nhận. Logic mãn phân. Cố Hề Lịch thanh âm thanh thúy, ta mụ mụ từ nhỏ sẽ dạy ta, sợ hãi là vô dụng, gặp được sự tình không thể tổng hướng chỗ hỏng tưởng, hiện tại tình huống này, người không thể truyền bá tiêu cực cảm xúc, ta còn trông cậy vào các ngươi này đó tay già đời có thể mang theo ta tồn tại đi ra ngoài. Ta có cha có mẹ, đều chờ ta đoàn viên, không muốn chết tại đây, nói chuyện thanh âm vẫn là mềm mại. Nhưng trong giọng nói kiều man ai đều có thể nghe ra. Đây là bị Lý Khả thở ngắn than dài cấp lộng nóng này. Lý Khả vội vàng, ta chính là oán giận hai câu, Cố Hề Lịch. Ta một tân nhân đều không có oán giận, người vì cái gì muốn oán giận. Lý Khả, ngoặc kép, hình như là Nga, hắn mới gặp khi còn khinh bỉ cái này đại tiểu thư. Hiện tại không thể chính mình đánh chính mình mặt đi. Lý Khả cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình, đại khái là cảm thấy cùng Cố Hề Lịch nói chuyện phiếm thực giảm sức ép. Thiều Nguyên Bân cũng câu được câu không cùng Cố Hề Lịch liêu lên. Nàng người này thẳng thắn, vào được mắt nhân tài nguyện ý phản ứng, một cái khác tân nhân cố ý tưởng gia nhập nói chuyện phiếm trận doanh. Bị Thiều Nguyên Bân nói mấy câu cấp đổ đi trở về. Cố Hề Lịch. Thiều tỷ, ngươi trải qua mấy cái lĩnh vực. Thiều Nguyên Bân, Cựu Trạch là cái thứ ba, đây là cái nói ra rất tự hào sự tình. Sở hữu du khách đều bị xe buýt chở khách ở vô số vong linh lĩnh vực xuyên qua. Trải qua quá hai cái vong linh lĩnh vực người đã biết được một ít quy tắc. Cố Hề Lịch, Thiều tỷ, xe buýt đến chạm thời điểm, Lý Ca nói không dưới xe sẽ bị tễ thành thịt nát. Là thật vậy chăng? Thiều Nguyên Bân, này hắn nhưng thật ra không cất giấu, là câu nói thật, nhất định phải xuống xe, chết ở vong linh lĩnh vực đều so chết ở xe buýt thượng cường, Cố Hề Lịch phỏng đoán Thiều Nguyên. Bân là thấy quá loại tình huống này, nàng đã trải qua hai cái vong linh lĩnh vực, nhìn thấy quá năng lượng cao sự kiện không ít, ở Cựu Trạch một đoạn này thời gian bên trong, cũng đủ huyết tinh tử vong sự kiện cũng đã xảy ra mấy khởi. Tuyệt đối có nhất định miễn dịch lực, chính là nhắc tới cái này, còn sẽ sinh ra sinh lý thượng buồn nôn cảm, có thể thấy được tễ thành thịt nát chuyện này, cho người ta mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Lý Khả bị Kiều Nguyên Bân giáp mặt diss cũng chỉ là ha hả cười. Một bộ hảo tính tình bộ dáng, Hoa Mông đứng lên, đi rồi, hiện tại có hai cái môn, dựa theo cái này lĩnh vực che giấu quy tắc. Cuối cùng bọn họ là đều phải điều tra một lần, tiên tiến nào một bên cũng không phải rất quan trọng, chính là theo Hoa Mông đứng lên người không nhiều lắm, hắn không hề muốn khuyên bảo ý tứ, cho tới nay ba phải Lý Khả đều nói chuyện, vong linh lĩnh vực bên trong không có nào một chỗ là an toàn. Các ngươi cho rằng ngốc tại nơi này liền không có việc gì sao? Không nhanh lên rời đi vong linh lĩnh vực liền ý nghĩa chờ chết, cuối cùng tất cả mọi người đứng lên, thấy thế nào đều là đi theo Hoa Mông bên người an toàn một chút. Bởi vì hắn là sở hữu du khách bên trong duy nhất có thể cùng vong linh chính diện giao phong người. Người giấy đao như vậy sắc bén, hắn còn có thể tại đao hạ mạng sống. Những người này không cùng, Hoa Mông lười đến quản, muốn cùng, Hoa Mông cũng chưa nói cái gì. Này đống cựu trạch cấu tạo không suy xét quá cư trú người thoải mái độ. Phảng phất lúc trước thỉnh thiết kế sư không mang đầu óc tới. Vào cửa về sau là có thể phát hiện đây là cái phòng. Một cái có chứa phòng giữ quần áo cùng buồng vệ sinh phối trí phòng. Chính là phòng giữ quần áo cùng buồng vệ sinh có không bằng không có. Diện tích tiểu đến đáng thương, cùng rộng mở phòng ngủ căn bản không xứng đôi. Gọi người kỳ quái vì cái gì lúc trước không hy sinh một chút phòng ngủ diện tích. Kia trong phòng vệ sinh bồn cầu làm cái béo một chút nam nhân ngồi còn phải nỗ lực xúc co rụt lại. Trên người thịt mới có thể ngồi đến đi xuống. Cố Hề Lịch mở ra mặt bồn vòi nước, muốn đem cánh tay thượng bắn đến huyết tẩy sạch sẽ. Liền quần áo đều dính vào vừa mới tử vong giả huyết. Này đối một cái ái sạch sẽ đại tiểu thư tới nói. Hẳn là không phải chịu đựng, đã có thủy, khẳng định sẽ rửa sạch một phen. Hảo hảo nước trong, mới vọt tới cánh tay thượng liền biến thành đỏ tươi máu loãng. Cố Hề Lịch ngẩng đầu xem gương, trên gương tất cả đều là hơi nước, khi tắm trên gương thường thường sẽ có như vậy sương mù. Nàng theo bản năng muốn đi trà lao, tay nâng đến một nửa dừng lại, bởi vì vừa mới chảy ra tất cả đều là nước lạnh. Này sương mù tới không bình thường, đại khái là phát hiện Cố Hề Lịch không thượng câu. Sương mù chậm rãi tan đi, trong gương một cái nửa khuôn mặt hư thối tóc dài nữ nhân chính hưng phấn nhìn chăm chăm nàng. Phát ra tinh tế tiếng cười, không biết là vì càng gần thấy rõ ràng nàng, vẫn là bởi vì cái này tóc dài nữ nhân vốn dĩ chính là cái cận thị mắt. Nó cả người rỗi ở trên gương, cái mũi đều bởi vì quá dùng sức mà áp sụp, phảng phất đối nó tới nói gương hai mặt các là một cái không gian. Mà các nàng chỉ là ở bị một mặt trong suốt tường phân cách ở hai bên. Vừa ngẩng đầu phát hiện bị như vậy gần gũi quan sát. Kích thích giác đối là phi thường kích thích. Cố Hề Lịch cái trán gân xanh thẳng nhảy. Yên lặng đem thủy đóng. Này thỏa hiệp làm nữ nhân tiếng cười càng thêm tiêm tế. Truyền đạt chủ nhân sung sướng. Gia hỏa này không giống như là có thể bò ra tới bộ dáng. Liền tính là có thể bò ra tới. Nàng hiện tại có cơ bản bảo đảm, cũng hoàn toàn không mang theo sợ. Cố Hề Lịch mặt vô biểu tình lại một lần mở ra thủy. Còn đem xoay người đem vòi hoa sen thủy cũng mở ra. Nước trong, máu loãng, nước trong, máu loãng, máu loãng, máu loãng, nước trong, chốt mở vô số lần. Nữ nhân tiêm tế tiếng cười không biết là khi nào biến mất. Nó toàn bộ nửa người trên đều tế ở trên gương. Hai mắt chảy ra huyết lệ, hưng phấn biến thành oán độc, gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở kính trước nữ nhân. Cố Hề Lịch cuối cùng vẫn là đem trên người vết máu rửa sạch sẽ. Phương diện này khiến cho xôn xao vang, Lý Khả tuy rằng du tẩu ở mấy cái tân nhân bên trong. Chính là nhất chú ý vẫn là Cố Hề Lịch, bởi vì nàng là thân mang ba cái hộ thuẫn, còn một cái cũng chưa dùng người. Lý Khả cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm nhìn Cố Hề Lịch cùng vòi nước phân cao thấp. Mắt thấy chốt mở đều phải bị nàng bẻ gãy. Từ vòi nước chảy ra hoàn toàn biến thành nước trong. Cố Hề Lịch quay đầu thẹn thùng cười. Ta ba ba thường xuyên nói ta. Từ nhỏ liền quật, một bị dọa ngốc, lá gan liền lớn hơn nữa, còn có một nguyên nhân. Bất luận kẻ nào tiến vào vong linh lĩnh vực, gặp được cực đoan sự kiện. Tính cách đều sẽ phát sinh biến hóa, hoặc là tính cách thượng nhược điểm nhanh chóng bị tăng mạnh, hoặc là loang loáng điểm càng thêm xông ra, cùng nàng nhu nhược bề ngoài bất đồng, nàng ngoài ý muốn có can đảm, thả quật, vừa mới cái kia góc độ Lý Khải nhìn không tới gương. Đi vào bị trong gương mặt đồ vật kinh ngạc một chút. Nói thật hắn từ tiến vong linh lĩnh vực lúc sau liền chưa thấy qua không dọa người quỷ. Đây là đệ nhất chỉ, chủ yếu là nó như vậy eo cơ hồ chiết thành 90 độ. Toàn thân mặc danh để lộ ra một cổ bất lực cảm. Xem qua đại việc đời Lý Khả hoàn toàn sợ không đứng dậy. Lý Khả thực mau phát hiện trọng điểm, nó, ra không được sao, ân cố hề lịch bắt đầu tìm kiếm tắm trên tủ đồ vật. Nàng ở tìm kiếm thời điểm có chú ý quan sát kính nữ biểu tình. Nàng không có che giấu điểm này. Kính nữ phẫn hận nhìn chăm chăm nàng. Kiệt lực không lộ ra bất luận cái gì một chút sơ hở. Cố hề lịch phiên đến phi thường chậm. Phiên giống nhau xem kính nữ liếc mắt một cái. Liền trên bàn phóng xà phòng khối đều phải nghiên cứu một chút. Nếu kính nữ là cá nhân nói. Giờ phút này eo đến mệt chặt đứt. Đôi mắt nhìn chằm chằm đến cũng nhìn chằm chằm toan, may mắn nó là cái quỷ, còn có thể kiên trì trụ, nhưng vong linh càng dễ dàng khống chế không được chính mình thô bạo mặt. Nói cách khác chúng nó không thể hoàn mỹ khống chế chính mình tình huống. Nó lúc này bức thiết muốn giết chết cố hề lịch tay phóng tới nhất phía dưới ngăn kéo đem trên tay khi. Kính nữ mặt bộ nhanh chóng run rẩy một chút. Cố hề lịch buông lỏng tay ra, thanh âm mềm mại hỏi, ta mở ra ngăn tủ, người là có thể từ bên trong chui ra tới đúng không? Kính nữ, ngoặc kép, cựu trạch thật là cái tịch mịch địa phương, nơi này vong linh ngày thường nhiều nhất cười một cái, liền tính là cười cũng nhỏ giọng, một đám đều không phải người câm, lại tuyệt không dám nói lời nói, rất sợ kinh động gì đó bộ dáng, chỉ có ở trước khi chết. Này đó vong linh mới có thể mở miệng, cấp du khách một chút quan trọng tin tức, ngày thường sinh hoạt không biết nhiều tịch mịch, lúc này nếu có thể nói chuyện, kính nữ xác định vững chắc mắng chửi người, cố hề lịch thích cùng người giao tiếp, hiện tại cũng thích cùng vong linh giao tiếp, tổng so vật chết muốn hảo đến nhiều, nàng lấy vật chết không có một chút biện pháp, cố hề lịch suy đoán, nếu nàng dán lên gương. Cái này trong gương quỷ quái là có thể thương đến nàng. Nói như vậy xúc quỷ quái tập kích điều kiện sẽ không như vậy hà khắc. Cho nên trừ bỏ cần thiết đụng vào gương ở ngoài, kính nữ khẳng định có khác con đường ra tới hại người. Cái thứ nhất người giấy ra tới giết người, cũng không phải gặp người liền sát, mà là trước công kích Hoa Mông, lại công kích Lý Khả, rõ ràng mang theo rất mạnh lựa chọn tính. Nguyên nhân rất có thể là hai người bọn họ chạm qua lư hương hôi. Đây là duy nhất bọn họ làm mà người khác không có làm sự tình. Ngẫm lại vẫn là thực hố, đã hướng dẫn du khách tìm có thể mở cửa chìa khóa. Trong đó lại đặt rất nhiều bẫy dập, không để ý tới kính nữ không tiếng động chửi rủa. Cố hề lịch xoay người trở lại phòng ngủ chung, khăn trải giường đã bị người xốc lên, mặt trên có tảng lớn đọng lại vết máu. Hiển nhiên này gian trong phòng đã từng phát sinh quá cực kỳ huyết tinh sự kiện. Hoa đại lượng thời gian tới tìm kiếm manh mối, lại không có cái gì thu hoạch, ở Hoa Mông làm đại gia lại tìm xem thời điểm, có người đưa ra phản đối ý kiến, chúng ta vì cái gì không lên lầu nhìn xem, ta cảm thấy ra chạm khẩu liền ở lầu 3, lần này là tay già đời đi đầu. Cố hề lịch nhớ rõ người này gọi là Mẫn Tam Húc. Mũi cao cao mang cái mắt kính, nhiều lần ý đồ cùng Hoa Mông thảo luận kế tiếp hành động. Nhưng nói ra ý tưởng đều bị Hoa Mông trực tiếp cự tuyệt. Bởi vì hành động lực không bằng Hoa Mông, cũng bởi vì phía trước lộ trình không có quá lớn khác nhau. Cho nên vẫn luôn miễn cưỡng đi theo Hoa Mông hành động. Chính là hiện tại khác nhau rất lớn, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy ra chạm khẩu liền ở trên lầu. Ở lầu 2 tìm manh mối cách làm tựa hồ có chút dư thừa. Vong linh lĩnh vực bên trong bất luận cái gì địa điểm đều có nguy hiểm. Bọn họ hiển nhiên càng nguyện ý đối mặt lầu 3 nguy hiểm mơ siêu Hoa Mông. Các người muốn đi có thể đi, lại không có người ngăn đón các ngươi. Thế nào, còn tưởng thuyết phục ta đi theo các ngươi cùng đi tìm đường chết à? Lăn lăn lăn, Mẫn Tam Húc tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Cuối cùng mang đi một cái tay ra đời, một tân nhân, vị kia ba cái hậu thuẫn đều dùng hết nữ tân nhân không đi theo đi. Đối Kiều Nguyên Bân tỏ lòng trung thành nói, Kiều tỷ, ta đi theo ngươi, ta không đi, Kiều Nguyên Bân, tùy tiện ngươi, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp, 23.333 không dối gạt các vị. Tại hạ chuẩn bị làm một cái quỷ quái ăn mệt hợp tập hồng hồng hỏa hỏa hoàng hoàng hốt hốt. Vị này kính nữ thật sự là quỷ quái giới hai tinh đảm đương ta đã vô pháp dùng lời nói mà hình. Dung được, chủ bá đây là cái gì tao thao tác, ha ha ha ha manh tân đưa tin, cầu đại lão kịch thấu, ra chạm khẩu thật sự ở lầu ba sao, chữ vàng ba ba cư nhiên lại một lần bị triệu hồi ra tới. Khả năng tính phi thường cao mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa lại phát hiện một khác sự kiện. Theo nhau mà đến khủng bố sự kiện cơ hồ không có một khắc ngừng lại quá. Nhưng cho tới bây giờ, các du khách cảm xúc đều còn tính ổn định, không có hướng đại hậu kỳ điên cuồng hình thức phát triển xu thế. Thường thường khi đó nhân tính tàn nhẫn sẽ không hề che lấp biểu hiện ra ngoài. Người ngoài cuộc có thể nhìn ra tới, chủ bá ở bên trong nổi lên rất lớn tác dụng, vẫn luôn đang khẩn trương thời khắc điều tiết không khí. Hắn hiện tại đều có điểm hoài nghi, chủ bá thiên phú năng lực sẽ không thật là lực tương tác đi. Tác giả có lời muốn nói, bế quan vài thiên hôm nay ra cửa, đây là một quyển cái trai điên cuồng viết đại cương văn. Mỗi ngày đều ở viết đại cương so tồn cảo trường. Hết chương.